Túng ngã chiêu mộ, chương 98, góc truyện audio.com. Editor Thư Huỳnh, trong 2 năm qua Úc Huyền Ương chưa bao giờ về lại nơi mà cô đã sinh hoạt 26 năm. Cho dù mỗi ngày mỗi đêm cô đều nhớ về nơi đó, không biết bao nhiêu lần cô tới nhớ ngày cô rời đi, chưa bao giờ khóc qua vậy mà hôm đó mặt của Thư Hoài Đạt lại đầy nước mắt. Mỗi khi nhớ tới, lòng Úc Huyền Ương vẫn đau đớn như ban đầu, nhưng cô chưa bao giờ tùy hứng trở về dù chỉ một lần. Mỗi một lần nhẫn nại là một lần nữa bị dao cắt, cô không thể phản kháng, chỉ có thể kiên trì đi hết đoạn đường này. Chật vật trở về, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Yêu cô cảm giác được do dự của Úc Huyền Ương, liền chở cô thẳng tới tiểu khu của Tống Lan Anh, trước khi cô xuống xe còn cẩn thận dặn dò nói. Chị em đã cho người đem hành lý của chị tới công ty rồi, chị hãy sắp xếp rồi cho người mang về nhà. Úc Huyền Ương nhìn kiến trúc quen thuộc ngoài cửa sổ, sự nhớ nhung lộ rõ trên mặt, chỉ khẽ gật đầu. Được, vất vả cho em rồi. Cảm xúc nhanh chóng được thu lại. Nhìn đáy mắt và vẻ mặt của Úc Huyền Ương, không ai biết cô suy nghĩ cái gì, tay trái thì cầm di động, tay phải thì gõ nhẹ theo nhịp xuống đầu gối mình. Hiện tại cô không muốn để lộ cảm xúc ra ngoài, trong quá trình làm việc cho dù là do dự là mệt mỏi cô vẫn có thể che giấu được tất cả, không ai có thể dò thám được cảm xúc của cô. Bỗng nhiên, mi mắt của Úc Huyền Ương giật nhẹ nhẹ, môi cũng dùng lực mân lên. Cô thấy Tống Lan Anh đi vào tiểu khu tay cầm túi trái cây, trên đường có chào hỏi với vài người hàng xóm, sau đó tiếp tục đi vào. Úc Huyền Ương cũng không ngồi trong xe nữa, mở cửa bước nhanh đuổi theo Tống Lan Anh. Đây là nơi Tống Lan Anh sống mười mấy năm rồi, quá quen thuộc với phương hướng, ra thang máy rồi đi quẹo tới hướng nhà mình. Vừa đang tìm chìa khóa vừa suy nghĩ tối nay có nên gọi Lê Nhu Mẫn và Thư Hoài Đạt tới ăn cơm không? Hai ngày trước để Thư Hoài Đạt đem bánh ngọt về, Lê Nhu Mẫn còn đặc biệt gọi điện cho bà, khen bánh rất ngon, hai người còn nói chuyện một lúc lâu. Bà đang chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, không chú ý tới từ thang máy có một người đi ra, lúc bà vừa tra chìa khóa vào định mở cửa, giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới. Mẹ, trong nháy mắt Tống Lan Anh thấy mình giống như bị thiên lôi đánh trúng, cương tại chỗ, thật lâu, bà mới xoay người lại. Úc Huyền Ương tiến lên vài bước, đôi mắt cô sâu như vực thẳm, khóe môi mơ hồ mỉm cười, nhưng cả người thì tiều tụy rất nhiều, có lẽ đã trải qua những ngày vô cùng khó khăn, nhưng nụ cười vẫn ấm như ngày xưa. Huyền Ương, mọi thứ trong tay Tống Lan Anh đều rớt xuống hết, muốn đi tới ôm cô. Mẹ, đừng nóng vội, con ở đây. Úc Huyền Ương vừa nói vừa cúi xuống nhặt mấy túi đồ, vừa ngẩng đầu lên thì Tống Lan Anh đã ôm lấy cô, hương vị trên người Tống Lan Anh làm cô nhớ rất nhiều chuyện trong quá khứ, mắt cũng lập tức đỏ lên. Tống Lan Anh gắt gao ôm con gái mình, nhớ tới ngoài cửa không tiện để nói chuyện, lại buông tay ra quay đầu mở cửa, một tay còn lại vẫn nắm Úc Huyền Ương, ách thanh nói. Mau vào trong nhà, đi vào. Hai năm chưa từng trở về, cách bài trí vẫn như vậy. Úc Huyền Ương mỉm cười tùy ý để Tống Lan Anh nhìn cô từ đầu tới chân, lẳng lặng đứng im, tùy ý bà vuốt ve thân thể khuôn mặt trầm ổn của cô. Tống Lan Anh kéo Úc Huyền Ương tới sofa ngồi, tay vẫn nắm chặt tay cô, trên mặt vừa cao hứng vừa trách cứ. Góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này, lúc đi không hề nói với mẹ một tiếng, trở về cũng không nói tiếng nào, con muốn ép mẹ tới chừng nào mới vừa lòng quay về đây. Mâu chung của bà vẫn tự ái, bây giờ lại thêm cả kinh hỉ, nhợt nhạt vài phần trách cứ bởi vì Úc Huyền Ương mỉm cười mà mất sạch, chỉ còn lại kích động đến hai tay run rẩy lên tiếng. Huyền Ương, ở bên ngoài lâu như vậy, có chăm sóc bản thân tốt không? Bọn họ đối với con có tốt không? Mẹ gọi điện cho con cũng không nghe. Không có về thì tốt xấu gì cũng phải cho mẹ nghe giọng nói của con chứ, để mẹ biết con có khỏe không chứ. Lúc Tống Lan Anh rời khỏi Úc ra cũng không có kích động như vậy, bởi vì trong quá trình sinh hoạt Úc Bác Viễn đã có nhiều dấu hiệu ngoại tình rồi, bà đã sớm mất hy vọng với ông rồi. Nhưng Úc Huyền Ương lại bất đồng, đây là con gái đã cùng bà sống nương tựa lẫn nhau suốt mười mấy năm, lúc bà sinh bệnh thì chỉ có con gái ở bên cạnh chăm sóc. Mi nhãn Úc Huyền Ương nhu hòa, một tay cũng đặt lên hai tay Tống Lan Anh, trấn an nói. Mẹ con rất tốt, mẹ đừng lo, con không phải vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt mẹ sao? Dứt lời cô thấp giọng nở nụ cười, trong lời nói ẩn giấu một chút thất lạc còn nói. Hơn nữa con không dám nghe điện thoại, con sợ nếu con nghe điện thoại, sẽ bỏ xuống tất cả mọi thứ, không quan tâm chuyện gì mà chạy về. Mẹ, chỉ cần con nhận thua một lần, sẽ triệt để thua hoàn toàn. Bộ dáng yếu ớt sốt cục cũng thể hiện ra ngoài, hoàn toàn bất đồng với sự trầm ổn lúc nãy, hiện tại trước mặt mẹ mình mới dám thể hiện, chứng tỏ thời gian qua cô đã khổ sở rất nhiều. Tống Lan Anh cũng vô số lần suy nghĩ, muốn đổi một số khác để gọi cho Úc Huyền Ương, thậm chí đi về đó để tìm con gái mình, nhưng cuối cùng cũng không làm vậy. Nếu thực sự làm như vậy, thì sự nhớ nhung và lo lắng này sẽ được thỏa mãn, nhưng Thư gia sẽ cho là Úc Huyền Ương chỉ biết dựa dẫm vào Thư Hoài Đạt để sinh tồn mà thôi. Sau khi Úc Huyền Ương bỏ đi, bà và Thư Hoài Đạt đã cùng nhau thảo luận. Hai người không phải là không muốn làm gì, mà không thể làm mà thôi. Tống Lan Anh im lặng gật đầu, muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nói từ đâu, chỉ đau lòng mà sờ sờ đầu Úc Huyền Ương, xa xăm nói. Trở về là được rồi, sau này không được như vậy nữa, còn như vậy mẹ sẽ không tha cho con. Ánh mắt của bà trầm xuống, trong lời nói mang theo sự uy nghiêm. Dạ, con đồng ý với mẹ. Úc Huyền Ương cười tủm tỉm, đem tay Tống Lan Anh đang sờ đầu mình xuống, lúc này mới thu lại tươi cười, cẩn thận lên tiếng. Mẹ, dì Hứa và ông ta đều muốn nói với mẹ lời xin lỗi. Dì Hứa tâm địa không xấu, dì với yêu cô đối với con rất tốt, dì cũng không đồng ý kết hôn với ông ta. Tống Lan Anh sừng sốt, nhìn vẻ mặt lo lắng của Úc Huyền Ương, trong lòng khổ sở, bà đè nén chua xót trong mũi xuống, khẽ cười. Chuyện đó với mẹ không có quan hệ gì, mẹ không muốn biết. Chỉ cần con không có chuyện gì, mẹ không cần bất cứ thứ gì hết. Nói xong, bà cũng không khống chế được mà nức nở. Úc Huyền Ương đưa tay ôm bà, vô cùng áy náy. Mẹ thực xin lỗi, làm mẹ lo lắng rồi. Nhiều năm qua cuộc sống của Tống Lan Anh yên ổn như vậy cũng không phải tự nhiên, là do bản lĩnh của bà, cảm xúc quá khích nhất thời được bà nhanh chóng điều chỉnh, bình thản, ôn hòa mà lắc đầu, dương mắt nhìn Úc Huyền Ương, do dự nói. Huyền Ương, con có gặp Hoài Đạt chưa? Góc truyện audio.com. Không nghĩ mẹ mình sẽ đột ngột nhắc tới Thư Hoài Đạt như vậy, tay Úc Huyền Ương cứng lại, lắc lắc đầu. Dạ chưa, con không biết phải đối mặt với chị ấy như thế nào nữa. Nhìn thần tình ôn hòa của Tống Lan Anh, cô cắn cắn môi, lại cúi đầu nhận sai. Mẹ con xin lỗi, con vẫn luôn gạt mẹ chuyện của con với chị ấy, con sợ sẽ làm mẹ khổ sở. Tống Lan Anh tự ái cười, vươn ngón trỏ điểm điểm cái trán cô, oán trách nói. Mẹ con ngu ngốc như vậy sao, không nhìn ra cái gì sao? Trước khi con đi, chuyện của hai đứa mẹ đã biết rồi, hơn nữa Hoài Đạt cũng đã thẳng thắn với mẹ, và cả lý do vì chồng trước mới quen với con, Hoài Đạt đều nói tất cả với mẹ. Mẹ biết chuyện của các con từ trước, nhưng mẹ luôn luôn muốn con chủ động nói với mẹ, em nghĩ Hoài Đạt không nói với con chuyện mẹ đã biết cũng vì muốn con tự nói với mẹ. Con đó, tình cảm của bản thân, phải cam đảm thừa nhận, Hoài Đạt ở trước mặt mẹ là trực tiếp thừa nhận. Chỉ ngắn ngủi mấy câu, Tống Lan Anh đã sơ lược việc bà đã hiểu rõ tất cả. Mẹ con, Úc Huyền Ương xấu hổ đỏ mặt, đã vậy Tống Lan Anh còn biết trước quan hệ của hai người, đã nhiều lần ở trước mặt mẹ giấu đầu lòi đuôi, quả thực đã để Tống Lan Anh chê cười rồi. Vừa nhìn biểu tình của Úc Huyền Ương thì Tống Lan Anh liền biết, vô luận có chuyện gì xảy ra, cô cũng không thấy sợ hãi, Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng bất động thanh sắc, nhưng giờ cô chỉ sợ xuất hiện trước mặt Thư Hoài Đạt thôi, chỉ có thể ngoan ngoãn đem khí thế này thu lại, thành thật chịu phạt thôi. Tống Lan Anh vừa nhắc tới Thư Hoài Đạt thì cảm xúc của Úc Huyền Ương lại rơi xuống đáy, bà nhất thời mềm lòng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thoáng nhắc nhở nói. Hoài Đạt thường xuyên tới đây thăm mẹ, bồi mẹ ăn cơm, đi tản bộ với mẹ. Có đôi khi còn ngủ lại đây nữa, sẽ ở phòng của con đi lâu như vậy rồi, nàng cũng chưa từng để mẹ động tay, tự nàng dọn dẹp phòng của con. Úc Huyền Ương nghe vậy sừng sốt, lại bị ánh mắt thâm ý của Tống Lan Anh nhìn chằm chằm, làm mặt cô hiện lên đỏ ửng, hai tay rụt về, thành thật đặt lên đầu gối, thật lâu mới trả lời. Con biết tối nay con sẽ đi tìm chị ấy. Lúc này Tống Lan Anh mời vừa lòng gật đầu, kêu Úc Huyền Ương ở nhà ăn cơm, nhưng không cho cô ngủ lại. Ý tứ quá rõ ràng, tối nay Úc Huyền Ương phải đi tìm Thư Hoài Đạt, nếu không làm Thư Hoài Đạt tha thứ cho cô, thì tự mình tìm chỗ ở, sắc trời vừa tối Úc Huyền Ương rời khỏi nhà Tống Lan Anh. Úc Huyền Ương dựa vào trực giác của mình, lái xe tới Quang Hoa Huyền, bảo vệ vẫn là những người trước kia. Cũng may, dù trước kia Úc Huyền Ương không có nhiệt tình chào hỏi, nhưng không có vênh váo tự đắc, khi ra chào cũng có nói chuyện mấy câu, nên lúc này không cần dò hỏi Thư Hoài Đạt, bọn họ cũng để Úc Huyền Ương tiến vào. Úc Huyền Ương cho xe đậu gần biệt thự của Thư Hoài Đạt rồi xuống xe từ từ đi tới. Nơi này vẫn giống như trước đây, hầu như không có thay đổi gì, ngay cả đoạn đường cô và Thư Hoài Đạt đi tản bộ cũng vẫn như vậy, chỉ là bây giờ nhiều hơn nỗi nhớ mong. Úc Huyền Ương đứng ở xa xa, lặng lặng nhìn đèn sáng thông qua cửa sổ, chỉ cảm thấy chân mình nặng tựa ngàn cân, làm sao cũng không thể nào bước đi được. Cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm cửa sổ, hai tay ở bên người nắm chặt thành quyền. Sắc trời đã muộn, Thư Hoài Đạt đưa Thư Nguyên Khải xuống lầu, vừa ra khỏi cửa hắn xoay người lại, lễ phép từ chối. Góc truyện audio.com. Hoài Đạt tiễn tới đây được rồi, anh tự đi lấy xe, em vào nhà đi. Thư Hoài Đạt cũng không kiên trì, mỉm cười nói. Được, em không tiễn nữa, trên đường chạy xe cẩn thận. Đèn đường rọi vào mắt của nàng, một màu vàng ấm áp, mỉm cười nói chuyện với nam nhân cao lớn, nhìn theo bóng lưng hắn. Thư Hoài Đạt xoay người muốn vào cửa, tay vừa đụng vào cánh cửa, thì nghe ở phía sau có âm thanh của giày cao gót, nhẹ nhàng chậm chạp vững vàng, nàng nhíu chặt mày, đầu ngón tay siết chặt cánh cửa. Mơ hồ nghe được một câu mà Thư Hoài Đạt đã mong chờ từ lâu. Trong mộng luôn xuất hiện giọng nói này, âm sắc ôn nhu, lại thường xuyên làm nàng nhớ tới ngày chia lìa hôm đó, mỗi lần như vậy, gối nằm đều ướt một mảng lớn. Hoài Đạt, em đã trở về. Vui sướng, kinh ngạc, đau đớn, nhớ thương, rất nhiều cảm xúc mãnh liệt bao phủ trái tim Thư Hoài Đạt. Rất lâu nàng mới đứng thẳng được, vẫn không có quay đầu lại. Nàng nắm chặt cửa, các ngón tay đều trắng bạch, nàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, khóe miệng không tự giác dương lên, nước mắt lưu truyền trong mắt, thừa dịp ngẩng lên nước mắt mới không trượt xuống. Tay Úc Huyền Ương run rẩy đưa qua, suy nghĩ muốn cầm tay còn lại của Thư Hoài Đạt, nhưng khi vừa chạm vào, Thư Hoài Đạt liền phản ứng rất nhanh, nắm chặt thành quyền, không để ngón tay Úc Huyền Ương xuyên qua lòng bàn tay nàng. Hoài Đạt, trong nháy mắt cả người Úc Huyền Ương cứng tại chỗ, nhẹ giọng cười khổ làm ngực Thư Hoài Đạt đau đớn. Hoài Đạt, xoay qua nhìn em được không? Em đã trở về rồi, em sẽ không bao giờ đi nữa, chị đánh em, mắng em cũng được, nhưng đừng như vậy, nhìn em được không? Úc Huyền Ương không khống chế được nghẹn ngào ở cổ họng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy tới gần Thư Hoài Đạt. Chỉ là ngay lúc Úc Huyền Ương sắp ôm Thư Hoài Đạt cũng là lúc nàng xoay người lại, đồng thời cũng lùi về sau mấy bước, làm hai tay cô dừng ở không trung. Tim Úc Huyền Ương đập loạn nhịp, hai tay vô lực mà chống ở cạnh cửa, mũi chua xót, đau nhức không chịu được. Có gió nhẹ thổi qua, tóc Thư Hoài Đạt nhẹ nhàng lay động, hai mắt trong vắt vô cùng xinh đẹp, chỉ có nước mắt đảo quanh, nhưng lại không có một chút gợn sóng gì. Nàng lặng lặng đứng đó, thân tình cao gầy, khí chất nhẹ nhàng. Thật lâu sau, khóe môi nàng mới dương lên, âm thanh lãnh đạm. Úc Tổng, chỗ này không phải là chỗ cô nên tới, thỉnh tự trọng. Cửa lớn thong thả từ từ đóng kín, Úc Huyền Ương che miệng mình lại, cố gắng mở to mắt nhìn vào ánh đèn thông qua cửa sổ sát đất, chỉ cảm thấy mấy câu vừa rồi của Thư Hoài Đạt như cung tên xuyên thấu trái tim cô. Thần tình và ánh mắt lãnh đạm của Thư Hoài Đạt như ngừng lại trước mắt cô, không còn ôn nhu giống như trong trí nhớ của cô. Trước khi rời đi cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, những chuyện này cô đáng phải chịu, là cô làm Thư Hoài Đạt khổ sở trước, mà tại sao dù có chuẩn bị trước cô vẫn khó chịu như vậy. Tác giả có lời muốn nói, nhìn xem Thư Tổng của chúng ta có thể ngạo kiều được mấy ngày. Cách chương.